Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 32. Tin con trẻ Bạch Hổ gửi túi gấm, rõ lòng người, Tôn Tẩn đốt binh thư. Phần 3. Sáng hôm sau, Phạm Trù xách hộp cơm bước vào trong cổng, thấy Tôn Tẩn ngồi thu lưu một mình giữa sân, hai mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Phạm Trù đặt hộp cơm xuống, gọi khẽ: "Tôn tướng quân, tới giờ ăn sáng rồi." Tôn Tẩn dường như không nghe thấy, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Phạm Trù lại gọi. Tôn Tẩn đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, hai tay ôm đầu, ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Phạm Trù kinh hoảng, vứt luôn cả hộp cơm, bấm vội nhân trung. Tôn Tẩn vẫn không tỉnh. Phạm Trù sợ hãi, mang đến một bát nước lạnh, dội lên đầu Tôn Tẩn. Bị dội nước lạnh, Tôn Tẩn rùng mình tỉnh lại, hai mắt trần trừng nhìn vào Phạm Trù, vẻ vô cùng hoảng loạn, hét lớn: Ngươi là ai?" Phạm Trù vội nói: "Tôn tướng quân, tiểu nhân là Phạm Trù, tướng quân không nhận ra ư?" Rồi đưa tay đỡ lấy Tôn Tẩn, muốn dìu trở vào phòng. Tôn Tẩn rụt mạnh tay về, chống xuống đất, khiếp đảm lùi lại vài bước, hét đến lạc giọng: "Ma quái phương nào, dám tới đây hại ta?" Phạm Trù cảm thấy sự lạ, vội quỳ xuống đất: "Tôn tướng quân, tiểu nhân là Phạm Trù, là Phạm Trù vẫn mang cơm cho tướng quân đây, sao đến tiểu nhân tướng quân cũng không nhận ra?" Tôn Tẩn bật cười sằng sặc: "Ta là thần tiên giáng trần, bên cạnh có thám vàng thiên binh thiên tướng, một tên tiểu yêu như ngươi làm sao có thể hại được ta?" Vừa cười lớn vừa chống tay xuống đất, thân thắt di chuyển vào trong nhà, đóng sập cửa lại, giữa lưng chống chắc bên trong. Phạm Trù giờ mới phát giác ra sự tình nghiêm trọng, vội vã co gắng chạy thục mạng ra khỏi cổng. Phạm Trù chạy liền một mạch tới phòng của Bàng Quyên, vừa đến nơi đã gào toáng lên: "Có chuyện rồi, đại tướng quân, có chuyện rồi!" Bàng Thông hộc tốc chạy ra, nghiêm giọng quát: "Phạm Trù, đại tướng quân đã lên triều từ sớm, phu nhân đang ngủ, có chuyện gì mà la lối âm sầm ở đây thế? Chán cái mạng chó của ngươi rồi ư?" Phạm Trù giật mình kinh hãi, quỳ xuống tự vả vào miệng bơm bớp mà nói: "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân nhất thời kinh sợ nên mới lớn tiếng như vậy, xảy ra chuyện gì?" Phạm Trù chỉ tay về phía hậu hoa viên: "Tôn tướng quân bị điên rồi." "Bị điên sao?" Bàng Thông sửng sốt. "Vì sao lại điên?" "Tiểu nhân không biết, vừa nãy tiểu nhân mang cơm tới cho tướng quân, thấy tướng quân đã hóa điên rồi." Bàng Thông không nói thêm lời nào, lập tức chạy thẳng tới hậu hoa viên. Phạm Trù thấy vậy, vội vã đứng dậy đuổi theo sau. Hai người rẽ qua góc tường, vừa tới hậu hoa viên, từ xa đã nhìn thấy khói lửa bốc lên cuồn cuộn từ phòng của Tôn Tẩn. Bàng Thông cuống cuồng: "Nguy rồi, Tôn tướng quân phóng hỏa đốt nhà rồi." Hai người vùng chạy như điên, xông vào trong sân, đạp mạnh cửa phòng. Đạp mạnh vài cái, then cửa mới bung ra. Hai người nhảy vọt qua ngưỡng cửa, thấy trong phòng lửa cháy ngùn ngụt. Đống thẻ tre to tướng trên bàn, cả thẻ viết rồi và chưa viết, đều đang bốc cháy rần rật. Tôn Tẩn ngồi bên cạnh, hai tay vẫn liên tục ném các đồ vật vào đống lửa, vừa ném vừa gào thét: "Lạnh quá, mau đốt lửa lên, lạnh quá." Bàng Thông cả kinh, tung người lao tới, bấy được mấy tấm thẻ tre cháy dở trong đám lửa, quăng ra ngoài sân, cuốn cuồng dẫm đạp dập lửa, bỗng rát đến mặt mày máu sạch. Tôn Tẩn vẫn như không thấy, tiếp tục quăng ném mọi thứ vớ được vào trong lửa, cả chăn niệm gói cũng vứt cả vào. Khói sọc lên mù mịt khiến Bàng Thông, Phạm Trù cay xè mắt mũi, song Tôn Tẩn lại hầu hởi vỗ tay reo lên: "Mau đốt lửa lên, lạnh quá!" Bàng Thông dậm chân quát: "Mau lên, kéo tướng quân ra!" Hai người xông vào đám khói lửa mịt mù, mọi người giữ một tay Tôn Tẩn kéo sần sệt ra sân. Đám gia đình thấy khói bốc ngùn ngụt đã lũ lượt chạy lại, kẻ xô người chậu hối hả múc nước dưới ao sen hắt vào đám cháy. Thấy lửa đã được dập tắt, Bàng Thông mới thở hắt ra, nói với Phạm Trù: "Ngươi canh chừng ở đây, ta đi gọi chúa công về." Bàng Thông đánh xe thẳng tới Ngụy Cung, sai người vào bẩm báo với Bàng Quyên. Bàng Quyên vừa hay tan triều, nhận được tin báo gấp rút trở về, chạy thẳng tới nơi, thấy vài chục người từ lớn tới bé trong phủ đều tụ tập hết ở chỗ Tôn Tẩn. Tôn Tẩn ngồi trong sân, ánh mắt đờ đẫn, hai tay múa mái loạn xạ, ngửa mặt nhìn trời hú gọi: "Cát Lộ thần tiên, tứ hải long vương, Lục Giáp Lục Đinh. Yêu ma quỷ quái xâm nhập bờ cõi ta, thiên vương sai ta xuống trận truy bắt, các ngươi đều phải nhất nhất theo lệnh ta. Nếu ai trái lệnh, chém đầu không tha. Rồi hai tay làm bộ gõ trống. Tung tung tung, tung tung tung. Bản tướng điểm binh, Đông Hải Long Vương nghe lệnh. Bản tướng lệnh cho ngươi dẫn 3.000 quân tâm tép tới mai phục trong núi. Nam Sơn Hậu Vương nghe lệnh. Bản tướng lệnh cho ngươi dẫn 3.000 quân khỉ vượng mai phục dưới sông. Hoa Sơn Xà Tinh nghe lệnh. Bản tướng lệnh cho ngươi dẫn 3.000 quân rắn rết mang theo vật dẫn lửa mai phục trong hang núi. Tung tung tung, tung tung tung. Bàn Quyền cho Thích đôi mày bước lại gần, lớn tiếng gọi Tung huynh. Tông Tận không buồn để ý, hai tay vẫn múa máy khua khắng làm bộ gõ trống, miệng kêu ra rả tung tung tung, tung tung tung. Bàn Quyền mặt biến sắc gặp lên Tông Tận, ngươi không nhận ra bản tướng ư? Tông Tận dừng gõ trống, trừng mắt nhìn Bàn Quyền một lúc sau thì quát lớn, kẻ nào khiêu chiến mau mau xưng danh, bản tướng không giết kẻ vô danh. Bàn Quyền nói lớn, Tông huynh không nhận ra Bàn Quyền ư? Tông Tận kêu lên, Bàn Quyền hay bàn góp gì? Hễ có tên, hãy lãnh mộc thương của bản tướng. Miệng lại kêu tùng tùng hai tiếng, hai tay giơ lên cua khoắn lòn xạ, như thể đang cầm thương đâm giết. Bàn Quyền rướn mày, lùi về phía sau một bước, gọi Phạm Trù lại. Nghe nói người nhìn thấy Tông tướng quân, phát điên đầu tiên. Phạm Trù quỳ xuống, khóc nức nở mà nói. Khởi bẩm chúa công, tiểu nhân sáng nay mang cơm tới như thường lệ. Vừa mở cửa đã thấy tướng quân ngồi trong sân, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Tiểu nhân gọi tướng quân ăn cơm, tướng quân không trả lời. Tiểu nhân lại gọi, tướng quân đột nhiên hét to một tiếng, ngã vật ra hôn mê bất tỉnh. Tiểu nhân hoảng hốt, vội bấm nhân trung. Tướng quân vẫn không tỉnh. Tiểu nhân sốt ruột, lấy nước lạnh dội vào đầu tướng quân. Tướng quân bừng tỉnh dậy, trợn mắt nhìn tiểu nhân, bảo tiểu nhân là yêu quái. Tiểu nhân sợ xanh mặt, mới chạy vội đi gọi người. Trong lúc tiểu nhân và quản gia đang chạy tới, Tôn tướng quân đã phóng hỏa trong phòng. Sự việc sau đó mọi người đều đã rõ. Bàn Quyên nhìn hộp cơm vẫn chỏng chơ bên cạnh thì đảo mắt một vòng, bước lại cầm hộp cơm lên, lấy từ trong đó ra một chiếc bánh nướng và hai quả trứng gà, đặt trước mặt Tôn Tận nói, bánh nướng tới rồi, mời Tôn huynh dùng bữa. Tôn Tận đang gõ trống nghe có tiếng nói, quay đầu lại nhìn bánh nướng và trứng gà, một tay chộp lấy chiếc bánh, một tay giật lấy hai quả trứng gà, giơ lên cao múa mài điên loạn, cười ha hả mà nói, thiên vương tặng ta hai bảo bối, đám yêu ma quỷ quái kia kẻ nào muốn tới nạp mạng. Tung tung tung, tung tung tung, tiếng trống càng gõ càng nhanh, đột nhiên chuyển thành tiếng gào rú, ma đầu to gan dám đánh lén bản tướng sau lưng, lãnh đòn của ta đây. Rồi nghiến răng quăng một quả trứng về phía Phạm Trù, vừa hay bay trúng ngực ông ta. Phạm Trù kinh hãi kêu lên một tiếng, lùi liền vài bước. Tôn Tận tiếp tục vung tay ném chiếc bánh nướng đi, chiếc bánh bay vụt qua đầu đám người, lao qua đỉnh tường, khiến hai tỳ nữ đang đứng hóng chuyện gần đó kêu ré lên khiếp đảm. Nhìn thấy trong tay chỉ còn lại một quả trứng, Tôn Tận chuyển từ tay trái sang tay phải, rồi lại chuyển từ tay phải sang tay trái, mắt đảo tư phía, miệng hét lớn, đám ma đầu kia kẻ nào còn dám liều mạng. Đám người hầu đang vây lại xem đều kinh hãi giật lùi cả lại. Bàn Quyền đưa mắt nhìn đám người hầu gặp lên, các người đứng đó làm gì, còn không cút mau. Đám người sợ hãi vội vã tản đi. Bàn Quyền bán tính bán nghi nhìn Tôn Tẩn một lát sau khẽ chau mày lại sẩy bước bỏ đi. Bàn Quyên vừa về tới phòng khách, Bàn Thông đã bước theo bén gót, tay cầm vài tấm thẻ tre cháy nhằm nhở đưa cho Bàn Quyên. Bàn Quyên xem kỹ một lượt, trầm ngâm suy nghĩ, rồi lắc đầu nói, Thông đệ có nhận ra không? Tôn huynh giả điên. Bàn Thông kinh ngạc, giả điên sao? Bàn Quyên gật đầu than thở, than ôi, đệ thử nói xem, Tôn tướng quân tội gì phải khổ sở đến thế? Bàn Thông vẫn thấy mơ hồ không hiểu, ngẩn người hồi lâu mới hỏi, cứ sao đại ca biết Tôn tướng quân giả điên? Bàn Quyền đem mấy tấm thẻ tre trong tay lên mặt bàn, chính là thứ này, nếu điên thật Tôn huynh chắc chắn không đốt thẻ tre. Bàn Thông vội nói, đại ca, tiểu đệ mắt kém nhìn không ra Tôn tướng quân chỉ có ý muốn đốt thẻ tre, tiểu đệ tận mắt thấy Tướng quân luôn miệng kêu lạnh, quăng hết mọi thứ có thể trong phòng vào đống lửa. Nếu tiểu đệ không tới cứu kịp, e rằng đến phòng ốc cũng bị tướng quân đốt trụi mất rồi. Thăng ôi, Bàng Nguyên khẽ thở dài. Thông đệ là người thật thà, làm sao nhận ra mưu kế của Tôn Huynh. Nhưng thật đáng tiếc, lần này Tôn Huynh thông minh quá mức, diễn trò khổ nhục kế thái quá. Ngược lại, đã để lộ ra sơ suất. Khổ nhục kế sao? Bàng Thông ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn Bàng Nguyên. Đại ca, khổ nhục kế gì kia? Thông đệ đã từng nghe chuyện tráng sĩ chặt tay chưa? Bàng Nguyên hỏi. Bàng Thông lắc đầu, Bàng Nguyên cười gằn nói. Thông đệ, xem ra đệ nên đọc thêm sách sử mới được. Đại trượng phu đứng trong trời đất, phải làm nên đại sự. Đệ cả ngày quấn quanh trong phủ, lẽ nào muốn làm quản gia suốt đời sao? Bàng Thông đỏ bừng mặt, vò đầu nói. Đại ca, trách rất đúng. Tuy nhiên, thông đệ ngu dốt, thở nhỏ không học hành tử tế. Này đã qua tuổi đòi mũ, dù muốn học, e rằng cũng không kịp. Hơn nữa, đại ca từ sáng tới tối bận rộn bên ngoài, mọi việc trong phủ cũng cần có người lo liệu. Nói vậy cũng đúng, Bàng Nguyên gật đầu, thở dài, đánh sượt. Tuy nhiên, như vậy thì thiệt thòi cho thông đệ quá. Dựa vào tài của thông đệ, làm phó tướng trong quân, phụ trách kho lương cho ba quân cũng xứng. Bàng Thông cười nói, đa tạ đại ca đã đề cao. Chỉ là thông đệ không có phúc, chẳng thiết tha chuyện gì, chỉ muốn ở trong phủ đại ca, ngày ngày giúp đại ca lo toan việc nhà. Đại ca tin tưởng giao cả gia nghiệp này cho thông đệ, đã là đánh giá cao đệ rồi. Dừng lại một lát, ngước mắt nhìn Bàng Nguyên. Chuyện tráng sĩ chặt tay, đại ca vẫn chưa kể. Nói lạc đề mất rồi, Bàng Nguyên cười gượng. Chuyện tráng sĩ chặt tay chính là chuyện yêu ly, hành thích khách kỵ xưa kia. Năm xưa, thái tử nước Ngô xoay chuyên trừ hành thích Ngô Vương Liêu, rồi lên ngôi kế vị, chính là Hạp Lư. Còn trai trưởng của Ngô Vương Liêu là Khánh Kỵ chạy trốn sang nước Vệ, mưu đồ phục thù. Nghe đồng Khánh Kỵ là đệ nhất dũng sĩ ở nước Ngô, vạn người không địch nổi. Hạp Lư và Ngũ Tử Tư phái kiếm khách Yêu Ly đi hành thích. Yêu Ly tự chặt cánh tay phải, giết chết vợ con, nói dối là do Hạp Lư gây ra, rồi chạy tới nương nhờ Khánh Kỵ. Khánh Kỵ thấy tình cảnh của Yêu Ly như vậy, không mảy may nghi ngờ, coi là tâm phúc, cuối cùng đã bị Yêu Ly đâm chết. Bàng Thông gật đầu nói, khổ nhục kế chính là Yêu Ly đã giết chết vợ con, tự chặt cánh tay phải của mình. Đúng vậy. Bàng Thông vẫn chưa hiểu ra, vò đầu bứt tai. Đại ca nói Tôn tướng quân giả điên, vì sao cũng là khổ nhục kế. Bàng Nguyên khẽ thở dài. Thăng ôi, thông đệ có điều không biết đấy. Khi ở trong sân cốc, Quý Cốc tiên sinh đã truyền thụ cho đại ca một bộ binh thư có tên là Ngô Khởi binh pháp. Sau đó lại truyền thụ cho Tôn huynh một bộ binh thư tên gọi là Tôn tử binh pháp. Đại ca đã truyền lại cho Tôn huynh Ngô Khởi binh pháp. Tôn huynh cũng đã đồng ý truyền lại Tôn tử binh pháp cho đại ca. Nào ngờ còn chưa kịp truyền, Tôn huynh đã lén giấu đại ca, ngấm ngầm cấu kết với Tần Tây, cuối cùng bị bệ hạ phát giác. Bệ hạ vốn muốn xử trảm Tôn huynh, song đại ca đã kết nghĩa Kim Lan với Tôn huynh, tình như thủ túc, nên giữa triều đình đã liều chết bảo toàn mạng sống cho Tôn huynh. Bệ hạ nể tình đại ca có công lao, đã đổi trảm hình thành tẩn hình. Sau khi hành hình, đại ca lại giữ Tôn huynh trong phủ chăm sóc chu đáo. Cách đây 10 ngày, Tôn huynh nhớ tới lời hứa trước đây, bảo đại ca chuẩn bị bút mực, thẻ tre để chép lại Tôn tử binh pháp cho đại ca. Nào ngờ mới chép có đoạn đầu, Tôn huynh đã, Tôn tướng quân cớ sao lại không muốn chép lại bộ sách này? Tôn tử binh pháp chỉ còn một bản duy nhất tại nhân gian, là bảo bối trong thiên hạ. Sau khi truyền thụ cho Tôn huynh, Quỷ Cốc tiên sinh đã lập tức đốt ngay. Nếu Tôn huynh truyền lại cho đại ca sẽ là thiên hạ đệ nhất binh gia, không ai địch nổi. Thông đệ đã hiểu rồi, hẳn là Tôn tướng quân xin lòng đố kỵ, không muốn truyền lại binh thư cho đại ca. Bàng Nguyên gật đầu. Bàng Thông vẫn băn khoăn không hiểu, khi ở trong sân cốc, cứ sao Quỷ Cốc tiên sinh lại không truyền sách này cho đại ca? Hỡi ơi, Bàng Nguyên than thở, đều trách đại ca suốt ngày chỉ nghĩ tới thù nhà, kiên quyết đòi xuống núi sớm. Tiên sinh khuyên nhủ hết lời, đại ca vẫn không chịu nghe theo, hẳn là đã khiến tiên sinh tức giận nên mới không truyền lại cho đại ca. Bàng Thông nghe vậy cũng thấy phẫn nộ. Nếu quả như vậy, Tôn Tẩn thật là xấu xa. Đại ca đối xử tốt với hắn như thế, hắn ta không báo đáp thì chết, lại còn ở đây giở trò lè bịp. Hỡi ơi thông đệ, bàn quyên lại than thở, cũng là cho đại ca đã hại tôn huynh. Năm đó, nếu đại ca không mời tôn huynh tới đây, cùng hưởng phú quý, tôn huynh hẳn đã không phải chịu nổi khổ xác thịt này. Mấy ngày trước, nếu đại ca không chuẩn bị giấy bút, thẻ tre cho tôn huynh, không bảo tôn huynh chép binh thư, thì đâu đến nỗi tôn huynh phải giả điên, giả dại, diễn trò khổ nhục kế này. Đại ca đúng là ngốc. Bàn thông chậm chân kêu lên, ngẫm nghĩ một lát, lại đảo mắt rồi nói, đại ca yên tâm, việc này cứ giao cho thông đệ, người này nếu giả vờ điên, đệ không tin, hắn có thể vờ vịt được mãi. Thông đệ không được hồ đồ, bàn quyên nghiêm giọng ngăn cản. Dù thế nào đi nữa, tôn huynh cũng là huynh đệ kết nghĩa với đại ca. Đại ca thầy chịu thiệt thôi, cũng quyết không làm hại đến bạn bè. Nhưng hắn đâu có coi đại ca là bằng hữu. Tôn huynh không coi đại ca là bằng hữu, nhưng đại ca không thể không coi tôn huynh là bằng hữu. Bàn thông cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa. Bàn quyên bước lại, vỗ vai hắn, cười nói. Thông đệ, để không phải lo lắng chuyện này nữa, hãy nói thử xem những ngày qua, có những ai tới phòng tôn huynh. Bàn thông ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói. Ngoài Phạm Tru, tỳ nữ, thay lang, lão nô bộc, không còn ai tới. Phải rồi, còn có một người nữa là Bạch Thiếu Gia. Bạch Khởi sao? Bàn quyên trong lòng giật thột, nó ở đâu? Vừa nãy mới thấy múa kiếm bên ngoài, để thông đệ đi gọi. Đại ca tự đi. Bàn quyên bước vội ra ngoài, rẽ qua góc tường. Từ xa đã nhìn thấy Bạch Khởi đang múa kiếm thăng thoát trên bãi trống. Né trái, dịch phải, thanh kiếm trên tay lên xuống liên hồi, vùng vụt xoay gió, miệng hự lên liên tục nghe rất khí thế. Bàn quyên tiến lại gần, vỗ tay khe khẽ. Bạch Khởi nhìn thấy bàn quyên, bèn thu kiếm lại. Lại chào, Bạch Khởi khâu kiến nghĩa phụ. Bàn quyên khen ngợi, kiếm pháp này con mới học hôm qua. Hôm nay trông đã sai dáng lắm rồi, nghĩa phụ rất vui. Bạch Khởi lại dập đầu nói, tạ ơn nghĩa phụ quá khen. Bàn quyên bước lại, bế Bạch Khởi lên tay. Con trai, chuyện của tôn nghĩa phụ con đã biết chưa? Bạch Khởi siêu mặt cực đầu, con biết rồi, vừa rồi con tới thăm tôn nghĩa phụ. Nghĩa phụ không nhận ra con. Con gọi nghĩa phụ mà nghĩa phụ còn lấy cành cây đánh con, nói con là tiểu yêu ma. Tối qua nghĩa phụ vẫn bình thường là thế, sao hôm nay lại thành ra như vậy? Thật đáng thương. Bàn quyên thở dài, thằng ôi, con trai ngoan, con có biết vì sao tôn nghĩa phụ của con bị điên không? Bạch Khởi lắc đầu. Bàn quyên lại thở dài, nói đến chuyện này phải trách con trai đấy. Bạch Khởi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bàn quyên, trách con sao? Nghĩa phụ nghe nói, mấy hôm trước, con tới chỗ tôn nghĩa phụ, có đưa vật gì đó cho tôn nghĩa phụ. Bạch Khởi giật nảy mình, bên tai lập tức văng vẳng lời dặn của thân phụ Bạch Hổ. Không chỉ nghĩa phụ mà ngay cả thân mẫu, con cũng không được nói. Còn nữa, từ nay về sau, con phải nhớ lời cha dặn, tuyệt đối giữ kín chuyện này. Ngẫm nghĩ một lát, bèn lắc đầu nói, hôm đó con cứ tới mài mực cho tôn nghĩa phụ, không đưa vật gì cho tôn nghĩa phụ cả. Bàn quyên cười nói, con trai ngoan, con thử nghĩ kỹ lại xem, có ai nhờ con đưa vật gì không? Bạch Khởi nghiêng đầu nhìn bàn quyên, xin hỏi nghĩa phụ, ai sẽ nhờ con? Chẳng hạn như thân phụ con, thân mẫu con, hoặc nghĩa mẫu con. Bạch Khởi lại ngẫm nghĩ một lát, rồi dứt khoát lắc đầu. Một lúc sau, bỗng mắt sáng bừng, phấn khởi reo lên, nghĩa phụ, hay gì nhớ ra rồi? Bàn quyên mừng rỡ dục dạ, con trai ngoan, mau nói đi. Hôm kia, trước lúc ra về, Hài Di quá thực đã tặng tôn nghĩa phụ một vật. Bàn quyên vội hỏi, là bảo bối gì vậy? Một chiếc còi liễu do con tự làm, con đã tặng cho tôn nghĩa phụ. Khỏi nói cũng biết tôn nghĩa phụ vui mừng đến đâu. Khi con đã đi xa, vẫn nghe thấy tôn nghĩa phụ thổi còi te te trong phòng. Bạch Khởi nói rồi, chu cái miệng bé xíu, giả tiếng te te liên hồi. Sắc mặt bàn quyên tối sầm lại, từ từ thả Bạch Khởi xuống đất, rồi quay người, cúi đầu lầm lũi bước đi. Bạch Khởi vội đuổi theo vài bước, nghĩa phụ, coi liễu hay lắm, nếu nghĩa phụ thích, con cũng sẽ làm một cái, tặng cho nghĩa phụ. Bàn quyên quay đầu lại, nhìn cậu bé mỉm cười, nghĩa phụ không thích coi liễu. Con cứ làm đi, rồi mang tặng tôn nghĩa phụ. Tôn Tẩn thình lình hóa điên là chuyện bàn quyên không bao giờ ngờ tới. Suốt một ngày trời, bàn quyên không ra khỏi cửa, chỉ giam mình trong thư phòng, ngồi buồn bã trên chiếu, trầm ngâm suy nghĩ về biến cố này. Bất luận thế nào, bàn quyên có chết cũng không tin Tôn Tẩn bị điên thật. Khả năng lớn nhất là Sau khi Tôn Tần biết được chân tướng sự việc, không còn cách nào khác, buộc phải giả vờ điên dại. Tuy nhiên, vì sao Tôn Tần lại có thể biết được chân tướng sự việc? Hiện tại, ở nước Ngụy, người có khả năng biết rõ chuyện này cũng lắm chỉ có hai người mà thôi. Một là bản thân Bàng Quyên, hai là Bạch Hổ. Điểm mấu chốt hiện nay là Bạch Hổ đã biết được bao nhiêu? Cậu tử đã chết rồi, còn Lật Bình? Phải rồi, Lật Bình. Liệu Bạch Hổ có cử người tới nước vậy điều tra Lật Bình không? Nếu điều tra ra chỗ Lật Bình, vốn không có người đưa thư nào tên là Lưu Thanh, Bạch Hổ sẽ có bằng chứng để chứng minh bức thư đó là giả. Còn Tôn Tẩn bị hàm oan, dựa vào tính khí của Bạch Hổ, hẳn sẽ bẩm báo với Chu Uy, Chu Uy sẽ bẩm báo với Tương Quốc, rồi sẽ tới bệ hạ. Còn nữa, tại sao Bạch Hổ lại biết mà điều tra cậu tử? Thằng ôi, con bạc năm xưa khi đã hối cải cũng thật đáng cơm. Thần sắc Bàng Quyên mỗi lúc càng thêm căng thẳng. Hắn biết chưa tới lúc cùng bất đắc dĩ thì hắn dứt khoát không thể nói ra sự thật với Bạch Hổ. Hơn nữa, dù có nói ra sự thật với Bạch Hổ, liệu Bạch Hổ lúc đó có còn coi hắn là ân công như trước nữa không? Nếu Bạch Hổ không còn coi hắn là ân công, giữa hắn và Bạch Hổ chỉ có thể là thù địch, là một mất một còn. Nghĩ tới những ân oán trước đây, nghĩ tới việc mình đã từng mưu trí cứu Bạch Hổ ra khỏi sòng bạc, lại nghĩ tới Bạch Hổ đã từng bất chấp nguy hiểm cứu mình ra khỏi tử lao, trong lòng bà Quyên chợt trào dâng một niềm chua xót. Hỡi ơi! Bà Quyên khẽ thở dài. Lẽ nào ta đã đi quá xa rồi? Ngộ nhỡ Tông Huynh không phải giả điên mà là điên thật, bảo ta sao có thể nhẫn tâm? Bất luận thế nào, Tông Huynh cũng có ân nghĩa với ta, thân thiết như thể tay chân. Vì ta mà tới Ngụy, cũng vì ta mà gặp kiếp nạn, không những trở thành phế nhân, giờ lại thành kẻ điên điên, dở dở. Nghĩ đến đây, Bàng Quyên cúi cầm đầu xuống, một lát sau lại lắc đầu dứt khoát. Không được, không được. Dứt khoát không thể có lòng dạ mềm yếu, đàn bà. Dựa vào bản lĩnh của Tôn Tẩn, trước khi vào núi còn không sợ sinh tử. Vài năm ở trong núi, càng tỏ ngộ cái đạo trời đất, vì sao lại phát điên được? Điên loạn như vậy, chắc chắn là giả. Ta phải tìm cách lật tẩy trò hề của hắn. Bàng Quyên đang suy tính, bỗng từ trong sân vọng lại tiếng bước chân. Bàng Quyên nghe giọng nói, biết là Thụy Tiên và Tỳ Nữ, lập tức nảy ra một ý hay. Bèn ngồi ngay ngắn trên chiếu, sắc mặt lộ vẻ u rũ đau thương. Tỳ nữ gõ cửa, Bàng Quyên không trả lời. Thụy Liên xua tay, từ đây cửa bước vào phòng, thấy bộ dạng khổ sở của Bàng Quyên, bèn tiến lại cần nói. Thiếp nghe nói phu quân suốt ngày ngồi rầu rĩ trong thư phòng, cơm không buồn ăn, lấy làm lo lắng mới tới đây xem sao. Tạ ơn phu nhân quan tâm, Bàng Quyên chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh. Phu nhân hãy ngồi xuống đây. Thụy Liên ngồi xuống, lo lắng nhìn Bàng Quyên. Phu quân, chàng chẳng tha thiết chuyện ăn uống, có phải vì Tôn Huynh không? Hỡi ôi! Bàng Quyên thở dài một tiếng, nước mắt ứa ra ròng ròng. Nghĩ tới Tôn Huynh, vốn là huynh đệ tình thâm với Quyên, giờ thành ra nông nổi như vậy, bảo Quyên sao có thể đành lòng? Thụy Liên cũng chảy nước mắt. Phu quân nói rất đúng, thần thiết không kia vào cung, thấy Mai tỷ vẫn còn đau buồn rơi lệ vì Tôn Huynh. Mai tỷ tâm cao khí ngạo mà xúc mệnh thật bi thương. Tôn Huynh đã thành người tàn phế, mà Mai tỷ vẫn một lòng một dạ không thay đổi. Nếu biết chuyện Tôn Huynh phát điên, không biết Mai tỷ còn đau khổ tới mức nào. Phu nhân lo lắng cũng phải. Bàng Quyên lau nước mắt rồi ngẩng nhìn Thụy Liên. Nghe phu nhân nhắc tới Mai công chúa, Quyên chợt nảy ra một ý này. Bệnh điên của Tôn Huynh, có lẽ Mai công chúa sẽ chữa khỏi được. Thụy Liên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mở to mắt nhìn Bàng Quyên. Vậy thì tốt quá, phu quân nói mau, chữa trị thế nào? Tôn Huynh gặp đại nạn này, trong lòng tất có oán hận, lại thêm hai chân tàn tật nằm liệt trên giường, oán hận không biết trút bỏ vào đâu, tất dồn cả vào tâm, dẫn tới tinh thần điên loạn. Tôn Huynh trước khi phát bệnh đã đau đầu liền vài ngày, hẳn là dấu hiệu báo trước. Tôn Huynh và Mai công chúa rất mực thâm tình, nếu được Mai công chúa ra mặt khuyên nhủ, biết đâu oán hận trong lòng Tôn Huynh sẽ tiêu tan. Nếu vậy, bệnh tình không cần chữa cũng tự khỏi. Chỉ có điều, Thụy Liên khẽ lắc đầu, hiện tại bộ dạng của Tôn Huynh như vậy, nếu để Mai tỷ thấy, há chẳng đau lòng đứt ruột. Phu nhân, Mai công chúa với Tôn Huynh tình sâu nghĩa nặng, nếu nghe tin Tôn Huynh phát điên xong lại không trông thấy người, chẳng phải càng đau khổ hơn ư? Phu quân nói cũng phải, ngày mai thiếp sẽ vào cung ngay, nói lại chuyện này với Mai tỷ. Nếu Mai tỷ có thành ý thiếp sẽ đưa chị ấy về đây. Bàng Nguyên vòng tay vái Thùy Liên mà nói, Nguyên thay mặt tôn huynh tạ ơn phu nhân. Buổi chiều hôm sau, bốn người Bàng Nguyên, Bàng Thông, Thụy Mai và Thị Liên tất tả tới phòng Tôn Tẫn. Vừa bước vào cổng, Bàng Nguyên đã lớn tiếng gọi, tôn huynh ơi, mời công chúa tới thăm huynh đây. Bên trong không một tiếng đáp. Bàng Nguyên bước vào trong phòng, ngó nhìn tứ phía, xong không thấy Tôn Tẫn đâu cả. Bàng Nguyên lo lắng quay sang Bàng Thông hỏi, Tôn tướng quân đâu? Bàng Thông đáp, có lẽ vẫn ở trong nhà, tiểu đệ đã cử người trông coi, chưa từng thấy tôn huynh ra ngoài. Tìm mau, Bàng Thông tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra Tôn Tẫn đang ở trong góc trước củi khô, đầu gói trên củi ngủ ngon lành. Mới có một ngày không gặp, trong Tôn Tẫn đã không còn ra hình người, đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc, chẳng khác gì một gã điên lang thang nơi đầu đường xó chợ. Vừa nhìn thấy Tôn Tẫn, Mai công chúa đã vùng tay khỏi Thùy Liên, chạy thẳng về phía góc tường, chỉ vài bước đã đến bên Tôn Tẫn, níu lấy tay, đau đớn khóc òa lên thành tiếng, Tôn tướng quân. Đây chính là điều Bàng Nguyên đang chờ đợi. Thụy Liên vội vã bước lại, gắng sức kéo Thùy Mai ra. Bàng Nguyên dậm chân, quát mắng đáp người hầu, các người thật là một lũ vô tích sự, sao lại để Tôn tướng quân ngủ ở đây? Mau đưa Tôn tướng quân về phòng ngủ. Bàng Thông gọi hai gia đình lại, người nhắc tay, kẻ nhắc chân, khiêng Tôn Tẫn về phòng. Tôn Tẫn bị họ xô đẩy mà choàng tỉnh, sáng sức dậy dụa, đám ma đầu kia, mau mau thả ta ra, ngấm ngầm hãm hại bản tướng thế này, còn gọi gì là bản lĩnh. Đám gia đình chẳng nói chẳng rằng, khiêng thẳng Tôn Tẫn về phòng, đặt lên giường. Bàng Nguyên bước vào theo, gọi lớn, mau mang nước nóng lại đây. Người hầu bê nước nóng lại, Bàng Nguyên đích thân lấy khăn rửa mặt cho Tôn Tẫn. Tôn Tẫn dãy dụa rất dữ, không cho Bàng Nguyên động đến người. Bàng Nguyên cũng không nhiều lời, một tay giữ chặt Tôn Tẫn, một tay cầm khăn lau mặt, sau đó ấn Tôn Tẫn xuống giường, đắp chăn bông lên. Tôn Tẫn bị giữ chặt, trợn tròn hai mắt, kinh hãi nhìn Bàng Nguyên, như thể Bàng Nguyên là ma đầu thật sự. Bàng Nguyên quỳ sụp xuống đất, bật khóc thảm thiết, đau đớn cất tiếng gọi, Tôn huynh. Ánh mắt Tôn Tẫn càng thêm sợ hãi, toàn thân rung lên bần bật, súng người nép vào tận góc tường phía cuối giường. Thụy Liên đưa mắt ra hiệu, Bàng Thông bèn dẫn đám gia đình lánh ra ngoài sân. Bàng Nguyên khóc không thành tiếng, Tôn huynh, có phải công chúa tới thăm huynh? Thụy Mai bước lại bên giường khóc mà nói, Tôn tiên sinh, Thụy Mai tới thăm tiên sinh đây. Tôn Tẫn toàn thân vẫn run rẩy, hai tay bịt mắt, miệng cào lên thật lớn, đám ma đầu kia, mau cút đi, mau mau cút hết đi. Bàng Nguyên đứng dậy nắm tay Thụy Liên kéo ra ngoài, thuận tay khép cánh cửa lại. Bàng Nguyên áp sát tay vào cánh cửa, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong. Mai công chúa khóc lóc một hồi, thấy Tôn Tẫn vẫn ra rả một điều ma đầu, hai điều ma đầu, bèn đến khóc, hai mắt nhìn Tôn Tẫn đăm đăm, nuốt lệ ngâm nga. Mong manh mai một cội, khinh tuyết nở âm thầm, lặng đưa hương phản phất, theo lối tìm tri âm. Thấy Tôn Tẫn vẫn toàn thân run rẩy, thì Mai ngừng lại một lát, rồi tiếp tục ngâm. Mong manh mai một cội, trong tuyết nở âm thầm, đợi người hiểu mai tới, hay ý thành gió xuân. Tôn Tẫn vẫn hai mắt đờ đẫn, sợ hãi nhìn Thụy Mai, miệng không ngớt lẩm nhẩm, ma đầu các ngươi, mau cút đi. Thụy Mai bàng hoàng đau đớn, lại khóc một hồi nữa, rồi nghẹn ngào nói, xuân có mẫu đơn, là hoa giàu có, hạ có sen trắng, là hoa sang trọng, thu có cúc vàng, là hoa ẩn dật, đồng có mai hồng, là hoa thanh cao, giàu có là áo của hoa, sang trọng là mũ của hoa, ẩn dật là tình của hoa, thanh cao là tâm của hoa, tẩn tài đức gì đâu, nào dám mơ đến tâm hoa. Thụy Mai ngâm tới câu cuối cùng, bật khóc thành tiếng, bước lại gần, toàn nắm lấy tay Tôn Tẫn, nào ngờ bị Tôn Tẫn điên cuồng đẩy mạnh, ngã nhào ra phía sau. Tôn Tẫn lại càng co rúm người, nép sát vào góc tường, hai mắt đầy khiếp đảm nhìn Thụy Mai, gào lên điên dại, ma đầu, ngươi là đại ma đầu, mau chạy thôi, đại ma đầu tới rồi, mau chạy thôi, đại ma đầu tới rồi. Rồi sau đó, trái ngược hẳn với vẻ khiếp sợ khi nãy, lập tức hai mắt trợn trừng, đôi mày dựng ngược, chập lấy gói, đập thùm thụp vào bức tường sau lưng, miệng lại gõ trống chiến, tung, tung tung, tung tung tung. Đại ma đầu, bản tướng sao phải sợ ngươi, bản tướng là thần tiên giáng trần. Thiên vương giao cho ta thủy báo hỗn thiên, đám ma đầu các ngươi mau tới chịu chết. tung tung tung, tung tung tung. Thùy Mai cõi lòng tan nát, khắp người đau nhức, kêu lên một tiếng bi thảm, ngất liệm trên đất. Bàn Quyên nghe rõ mồm một, vội đẩy cửa xông vào, xốc Thùy Mai dậy, cùng Thùy Liên cấp tốc rời đi. Tôn Tận bật cười một tràng dài, miệng lại đánh trống trận, tung tung tung, tung tung tung. Bản tướng gương cờ thắng trận, đài ma đầu đã bị quật chết với chỉ báo hộp thiên, tung tung tung, tung tung tung. Nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần rồi mất hút, khu nhà lại chìm trong tĩnh lặng như vông co. Tiếng trống của Tôn Tận cũng chậm lại, yếu dần, dần dần biến thành tiếng nức nở, tung tung tung. Thủy Mai, Thủy Mai, tung tung tung. Sau khi Tôn Tận phát điên, Bàng Quyên lập tức hạ lệnh cấm không cho bất kỳ gia nhân nào được ra ngoài. Đến việc đi chợ của Phạm Trù cũng bị kiểm soát gắt gao. Phạm Trù chỉ được liệt kê những thực phẩm cần mua, còn thì Bàn Thông sẽ đích thân mua về. Tới ngày thứ ba, Bàn Thông mới xóa bỏ lệnh cấm. Phạm Trù được ra khỏi cổng phủ, vội tìm cơ hội, kín đáo chạy tới cửa hàng họ Tân, kể lại đầu đuôi sự việc cho anh công nghe, cuối cùng khóc nghẹn mà nói, Tôn tướng quân đã hóa điên mất rồi. Công Tử Hoa trong lòng đã hiểu rõ, bèn gật đầu hỏi, khi Tôn tướng quân phát bệnh, vết thương nơi đầu gối thế nào? Vừa mới khỏi hẳn, Công Tử Hoa càng thêm chắc chắn, trầm ngâm một lát, lại hỏi, xin hỏi Phạm Huynh, trong thành Đại Lương có thầy lang nào chuyên trị bệnh điên không? Phạm Trù ngẫm nghĩ một lát, tiểu nhân nghe nói có hai người, đều chỉ được bệnh thần kinh và bệnh điên. Phạm Huynh hãy nói qua về họ, một người trung niên sống ở phố Tây Nhai, còn người kia nhiều tuổi hơn một chút, sống ở góc ngoặt phố Nam Nhai. Công Tử Hoa hỏi, thế người nào nổi tiếng hơn? Đương nhiên là người nhiều tuổi hơn, nghe nói người trung niên vốn là em trai của ông ta, sau này tự mở y quán. Ông ta họ gì? Họ Hoàng, nghe nói y thuật cao siêu, hễ người điên nào gặp phải ông ta cũng phải ngoan ngoãn hết. Tần gia muốn tìm ông ta ư? Công Tử Hoa khẽ mỉm cười, người này sắp phát tài rồi. Sau khi Phạm Trù ra về, Công Tử Hoa tức tốc đánh xe tới phố Nam Nhai. Từ xa đã nhìn thấy tại khúc ngoặt trên phố có treo một tấm biển, trên viết một chữ y rất lớn. Công Tử Hoa xuống xe bước vào y quán. Hoàng y sư tuổi độ Ngũ Tuần nghe thấy tiếng động liền bước ra. Công Tử Hoa vòng tay vái chào, là Hoàng y sư chăng? Hoàng y sư vòng tay đáp lễ, chính tài hạ. Công Tử Hoa lập tức nói thẳng vào chuyện, vãn sinh nghe nói tiên sinh chuyên trị bệnh điên nên mới tới đây cầu kiến. Sĩ tử, mời. Hoàng y sư dẫn Công Tử Hoa vào phòng trong, phân coi chủ khách ngồi xuống, tự giới thiệu. Y quán này và cả y thuật của lão hữu đây đều là do tổ tiên truyền lại. Đến lão hữu đã là đời thứ năm. Công Tử Hoa vòng tay nói, vãn sinh ngưỡng mộ đã lâu, xin hỏi tiên sinh, phí khám chữa bệnh thế nào? Hoàng y sư cũng vòng tay đáp, trong thành Đại Lương, tính theo số lần khám bệnh, mỗi lần 50 đồng, tiền thuốc tính riêng, bệnh điên thông thường, 3 lượng vàng, chữa đến khỏi. Công Tử Hoa thoáng ngạc nhiên, 3 lượng chữa đến khỏi, là thế nào? Là thế này, Hoàng y sư giải thích, hãy là bệnh điên, lão hữu đây nhiều nhất cũng chỉ thu 3 lượng, nếu vượt quá số tiền này mà bệnh vẫn không khỏi, lão hữu một đồng cũng không lấy thêm, chữa cho tới khi bệnh khỏi hẳn mới thôi. Nếu tiên sinh không chữa khỏi thì sao? Trả lại toàn bộ phí tổn. Y thuật của tiên sinh quả nhiên cao siêu. Công Tử Hoa lấy 5 lượng vàng từ trong ống tay áo đặt lên mặt bàn, vãn sinh có một bệnh nhân muốn nhờ tiên sinh chữa trị giúp, đây là tiền đặt trước. Hoàng y sư ngạc nhiên nhìn 5 lượng vàng. Người bệnh của khách quan hẳn không phải người tầm thường, có thể nói cho lão hữu biết bệnh nhân là ai không? Công Tử Hoa đứng dậy bước tới bên hoàng, ghé tay thì thầm một hồi rồi quay trở về chỗ ngồi. Hoàng y sư ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, khách quan hãy cất vàng đi, xin mời về cho. Công Tử Hoa mỉm cười, lại lấy thêm 5 lượng vàng nữa từ trong ống tay áo đặt lên mặt bàn, tiên sinh, 10 lượng vàng này vẫn chỉ là ứng trước, sau khi xong việc tại hạ xin cảm tạ nốt 10 lượng còn lại. Hoàng y sư vẫn lắc đầu, khách quan nhầm rồi, lão hữu đây từ chối không phải vì chuyện tiền bạc, dòng họ Hoàng hành nghề y, lấy y đức làm trọng, chưa từng làm chuyện sai trái, nếu thầm chút vàng còn con này dù giấu được mọi người, giấu được đại tướng quân, song y đức của lão hữu lại mất. Khi tế lễ tổ tiên, trời biết đất biết, khách quan bảo lão hữu phải ăn nói thế nào trước liệt tổ liệt tông. Công Tử Hoa vòng tay nói, y đức của tiên sinh thật khiến người ta phải kính trọng. Hãy khoan nói tới chuyện tiền bạc, tiên sinh có biết Tôn Tướng Quân chăng? Lão hủ không biết, không giấu gì tiên sinh. Công Tử Hòa sắc mặt nghiêm trang, chậm rãi nói, vãn sinh xin kể rõ ngọn ngành cho tiên sinh biết. Tôn Tướng Quân là cháu đời thứ sáu của danh tướng thiên hạ Tôn Vũ Tử. Tiên tổ phụ Tôn Cơ là tướng quốc nước Vệ, khi bệ hạ phạt Vệ, Thượng Tướng Quân Công Tử Ngang dẫn quân thảm sát Bình Dương. Cả dòng họ Tôn tuẫn thân tận trung với Vệ thất, duy có Tôn Tướng Quân may mắn thoát nạn. Sau này Tôn Tướng Quân cùng Đại Tướng Quân Bàn Nguyên kết nghĩa vào núi, cùng Bái Quy Cốc tiên sinh làm thầy. Đại Tướng Quân thành tựu tam tâm, mọi mặt đều không bằng Tôn Tướng Quân, do đố kỵ mà sinh lòng thù hận, trước mặt bệ hạ đã hãm hại Tôn Tướng Quân, khiến Tôn Tướng Quân phải chịu tận hình. Tôn Tướng Quân đã thành phế nhân, Đại Tướng Quân vẫn không buông tha, giam lỏng Tôn Tướng Quân trong phủ. Tôn Tướng Quân không còn cách nào khác, đành phải giả điên. Nếu tiên sinh khám ra bệnh điên của Tôn Tướng Quân là giả, Tôn Tướng Quân ác khó lòng bảo toàn tánh mạng. Dòng họ Tôn chỉ còn sót lại mình Tôn Tướng Quân, mà sự sống chết của Tôn Tướng Quân hiện nay phụ thuộc cả vào lời nói của tiên sinh. Tiên sinh, y đức lớn nhất là cứu người thoát nạn. Một lời nói của tiên sinh vừa cứu sống Tôn Tướng Quân, lại không mảy may tổn thương tới một cọng tóc của Đại Tướng Quân. Vãn sinh thiết nghĩ, một công đôi việc đã không tổn hại tới y đức, ngược lại còn là công đức, xin tiên sinh nghĩ lại. Hoàng y sư trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn Công Tử Hoa. Nghe nói Tôn Tướng Quân là người tốt, bạn Tướng Quân cũng là người tốt. Chuyện giữa hai người họ, người khác không hiểu được, càng không liên quan gì tới lão hủ đây. Có điều, những lời khách quan nói không phải không có lý. Một lời nói của lão hủ, nếu có thể cứu sống Tôn Tướng Quân, lại không làm tổn thương tới bạn Tướng Quân, thì lão hủ coi như cũng có lời giải thích trước tổ tiên. Chuyện này, lão có thể đồng ý. Công Tử Ngang vòng tay cảm tạ mà nói, vãn sinh thay mặt Tôn Tướng Quân, cảm tạ ân cứu mạng của tiên sinh. Lão hủ tuy đã đồng ý với khách quan, nhưng liệu Đại Tướng Quân có tới mời hay không cũng chưa thể biết. Do vậy, khách quan bất tất phải cảm tạ quá sớm, xin hãy mang vàng về cho. Công Tử Hoa lời phái tạ mà nói, tiên sinh yên tâm, vãn sinh đã nói, tất không rút lời. Nếu Đại Tướng Quân không tới mời tiên sinh, 10 lượng vàng này coi như vãn sinh kính tặng tiên sinh. Nếu Đại Tướng Quân tới mời, chỉ cần tiên sinh đừng nói sai chuyện này, vãn sinh sẽ hậu tạ thêm 10 lượng nữa. Hoàng y sư thở dài một tiếng, vòng tay nói, khách quan đã khăng khăng như vậy thì cứ tạm để số vàng này ở đây, đợi sự việc qua đi sao hoàng trả sau. Công Tử Hoa đứng dậy cáo từ. Hoàng y sư tiễn ra ngoài cửa, nhìn theo bóng xe ngựa xa dần, lắc đầu thở dài một tiếng rồi quay trở vào trong y quán. Tiễn Mai công chúa ra về, Bàn Quyên lại ngồi rầu rĩ trong thư phòng, vùi đầu suy nghĩ. Nếu Tôn Tận qua thực giả điên, chắc chắn đã hiểu rõ nội tình, nội tình duy chỉ Bạch Hổ có khả năng biết được. Tuy nhiên hắn đã canh phòng rất nghiêm ngặt, Bạch Hổ chưa từng một mình gặp mặt Tôn Tẫn bao giờ. Tất cả những người được phép vào phòng Tôn Tẫn cũng đều được hắn chọn lựa kỹ lưỡng. Phạm Trù cũng không thể. Phạm Trù vừa không quen biết Bạch Hổ, cũng chưa từng nghe nói giữa hai người có tiếp xúc qua lại. Khả năng duy nhất chính là Bạch Khởi. Nhưng một đứa trẻ 7 tuổi đầu, dù Bạch Hổ có giao việc đi chăng nữa, bộ dạng ngây thơ của cậu bé hôm đó cũng không thể là giả được. Một điều nữa là Mai công chúa, trước phản ứng hôm nay của Mai công chúa, dù Tôn Tẫn có định lực bằng trời, lòng dạ sắt đá cũng không thể không lộ ra sơ suất. Vậy mà lẽ nào Tôn Tẫn lại bị điên thật? Bàn Quyên càng cho thích đôi mày. Một lúc sau, đầu mày khẽ giật một cái, trong đầu bỗng nảy ra một ý. Điên hay không, không thể giấu được thầy Lang. Tôn Tẫn nếu giả điên, dù có giả giống y như thật cũng không thể qua mắt được thầy Lang chuyên trị bệnh điên. Nghĩ tới đây, Bàn Quy đứng dậy bước ra ngoài cửa, xoay người gọi Bàn Thông tới, than thở mà rằng, Thông đệ này, hôm nay xem ra bệnh tình của Tôn huynh không giống như giả dạng. Thật không ngờ Tôn huynh hôm nay lại lâm vào tình cảnh này. Đại ca thân là sư đệ, càng nghĩ càng đau đớn. Dù thế nào đi nữa, có bệnh thì phải chữa. Đệ thử đi nghe ngóng xem trong thành Đại Lương có thầy Lang nào chuyên trị bệnh điên không. Bàn Thông đáp ngay, tiểu đệ đã dò la biết được, trong thành Đại Lương có hai thầy lang chuyên trị bệnh điên, một người sống ở phố Tây Nhai, một người sống ở phố Nam Nhai. Trong hai người, y thuật của Hoàng y sư phố Nam Nhai giỏi hơn, nghe nói là đã truyền qua năm đời. Phí điều trị 3 lượng chữa đến khỏi, chữa không khỏi bệnh không lấy một đồng công, Bàng Huy cho mày suy nghĩ một hồi, rồi quyết đoán. Đã có hai người, thì mời cả về đây. Bàng Thông chần chừ một lát, hỏi bẩm đại ca, thầy Lang phất tay nhai. Sáng sớm nay có người đến gọi đi rồi. Nghe nói là tới nơi xa khám bệnh, ở tận vùng đất gì đó, của nước Hàn. Xem ra, vài ba hôm nữa chưa chắc đã về được. Được rồi, nếu hoàng y sư kia, y thuật giỏi nhất, hãy mau đi mời ông ta về đây trị bệnh. Bàng Thông vâng lệnh, vội vã đi ngay. Nhìn theo bóng Bàng Thông, Bàng Nguyên cười nhăn nhó, than ôi, quả là quái lạ. Mình muốn hai người cùng tới trị bệnh, ai ngờ một người lại đi mất rồi. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Bàng Thông đi dẫn hoàng y sư tất tạ quay về. Bàng Nguyên hành lễ xong, lập tức dẫn ông ta tới phòng Tôn Tẩn. Còn chưa tới nơi, ba người đã loáng thoáng nghe thấy tiếng trống trong viện của Tôn Tẩn, âm thanh lúc cao lúc thấp, lên bổng xuống trầm. Hoàng y sư ra hiệu, ba người khẽ khàng dừng bước. Hoàng y sư nghiêng tai nghe ngóng một lúc, rồi nhấc chân bước vào trong cửa. Thấy có người vào, Tôn Tẩn kích động trông thấy, miệng gào lên, ma đầu tới rồi, thiên binh thiên tướng, mau bày trận. Nghe hiệu lệnh của bán tướng, tung tung tung, tung tung tung. Hoàng y sư quan sát kỹ một hồi, rồi hỏi Bàng Thông, người này phát bệnh bao lâu rồi? 4 ngày rồi. Trước khi phát bệnh, người này phải chăng luôn miệng kêu đau đầu, ăn thùng uống phải? Đúng vậy. Sau khi phát bệnh, người này lúc nào cũng như thế này phải không? Lúc phát lúc đỡ, có lúc nằm ngủ ly bì. Phải rồi. Hoàng y sư không nói thêm gì nữa, gật gật đầu ra chịu khẳng định, sau đó cất cao giọng, rõ ràng là muốn nói cho Tôn Tẩn nghe, đúng thật là bị điên rồi, để lão hủ bắt mạch thử xem. Nghe thấy hoàng y sư nói muốn bắt mạch, tiếng trống của Tôn Tẩn lại càng gấp gáp, hai cánh tay khua khoáng điên cuồng, nắm đấm nện tứ tung. Hoàng y sư không thể lại cần, Bàng Nguyên đành phải xông vào, gắng sức kỳ chặt lấy hai cánh tay của Tôn Tẩn. Hoàng y sư đưa tay bắt mạch, lần sờ một hồi rồi buông tay ra, cho tích đôi mày. Bàng Nguyên vội hỏi, hoàng tiên sinh bệnh thế nào? Hoàng y sư thở dài, trầm giọng mà nói, người này mắc chứng thất tâm phong. Thất tâm phong là thế nào? Hỏi bẩm đại tướng quân. Hoàng y sư dõng dạc đáp, ngoài mặt vẻ như đang nói với Bàng Nguyên, song thực chất vẫn là muốn nói cho Tôn Tẩn nghe. Người ta đều có hai thân, một là nhục thân, hai là linh thân. Hai thân hợp một là người bình thường, linh thân còn gọi là nguyên thân. Một khi bị kinh hãi sẽ trốn khỏi nhục thân, linh nhục phân ly, nhục thân không có linh thân sẽ mất kiểm soát, người bình thường sẽ trở thành người điên. Khi linh thân quay trở về nhục thân, lúc đấy bệnh điên sẽ khỏi dần. Nếu linh thân mãi mãi không chịu trở về nhục thân, người này sẽ điên dại kéo dài. Nghe hoàng y sư giảng giải về y lý huyền diệu, Bàng Nguyên tuy vẫn mơ hồ song cũng thấy phục, im lặng hồi lâu, bèn cực cù mà nói, hoàng y sư xứng đáng là danh y, vậy chứng thất tâm phong này. Hoàng y sư thuận miệng nói tiếp, về mặt y lý, linh thân bị kinh hãi có nhiều nguyên nhân khác nhau, mức độ khác nhau, chứng bệnh đương nhiên cũng khác nhau. Phàm bệnh điên được phân thành 4 loại. Một là mê tâm phong, hai là loạn tâm phong, ba là kinh tâm phong, 4 là thất tâm phong. Bàng Quy Kinh hãi hỏi, theo như tiên sinh nói, lẽ nào thất tâm phong là nghiêm trọng nhất? Đúng vậy. Hoàng y sư gật đầu. Chứng điên thông thường là mê tâm phong và loạn tâm phong. Mê tâm phong và loạn tâm phong có thể chữa khỏi, kinh tâm phong cũng có thể chữa, riêng thất tâm phong thì không chữa được. Bởi lẽ người mắc chứng thất tâm phong, nguyên thần bị kinh hãi nặng nề nhất, hoàn toàn rời khỏi nhục thân, không có chỗ bâu víu. Bệnh của Tôn tướng quân, đừng nói là tại hạ, dù biến thức tai thế, e rằng cũng khó lòng chữa trị. Bất luận là ai, một khi đã mắc chứng thất tâm phong, đời này coi như đã hết. Bàng Nguyên nghe mà bàng hoàng chấn động, trợn mắt đứng chết chân. Thôi được, hoàng y sư khẽ thở dài, lão hủ cứ kê đơn thuốc, nếu người này uống thuốc đều đặn, bệnh tình hòa mai có thể thiên giảm. Xong muốn trị tận gốc, đại tướng quân cần mời người cao tay hơn. Nói xong, kê ngay một đơn thuốc đưa cho Bàng Thông. Bàng Thông cầm lấy đơn thuốc, nhìn Bàng Nguyên. Bàng Nguyên quay người, đi thẳng một mạch ra khỏi khu nhà. Ra tới cổng thì quay đầu lại nói, thưởng tiên sinh một lượng, tiễn khách. Bàng Thông lấy một lượng vàng, đưa cho hoàng y sư, dẫn ông ta ra khỏi khu nhà. Đến lúc đi xa, lại nghe thấy tiếng trống chiến dồn dập của Tôn Tẩn.